One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1116. Đại kết cục. Mau tránh ra, mắt ưng cất bước đi hướng Kaido. Không ít Kaido thủ hạ còn muốn xúm lại đi lên, bị mắt ưng tức giận vừa quát. Những người này không phải tự chủ lui về sau không ít. Kaido bên này, Ba Tai, Jack, Hổ Vương King, Phong Hậu Queen, Nghiêu Ma, Ma Thuật Sư Hawkins, Scratchman Hải Minh, đều bị làm gục xuống. Hơn nữa, mắt ưng một mạch đến hiện tại, còn không bị thương chút nào. Dễ dàng, liền chém ngã hơn 200 người. Kaido những thủ hạ này đều kiêng kỵ, cho nên không ai dám lên đi chặn đường. Mắt ưng từng bước đi về phía Kaido. Kaido mới đem sang giơ lên. Phía sau chợt đánh tới một cỗ lãnh phong. Kaido vội vàng xoay người quay đầu. Nhưng là, thân thể mới chỉ có vòng vo phân nửa, một đạo nhức mắt kiếm quang chợt bay tới. Vô tình chạm kích không tiếng động tới. Oanh một tiếng, phía sau thành thành thật thật bị kiếm khí bắn trúng. Kaido thân thể lắc lư một cái, nhẹ buông tay, sang chợt đi xuống búng một cái, thuận thế một kiếm đâm về phía Kaido ngực. Phốc phốc, Tây Dương kiếm thẳng tắp đâm vào Kaido ngực. Kaido cổ họng đều không hãm hại, chợt một quyền đập về phía sang. Sang lùi lại phía sau, miễn cưỡng tách ra, thân truy cập sinh ra hai đạo vết thương. Một cái kiếm thương, một cái vết đao. Kaido cũng không thèm để ý. Hắn hình thể bưu hãn, tráng cùng một tòa đại sơn giống nhau. Điểm ấy trình độ tổn thương, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Sang ở Kaido trước người, mắt ưng ở phía sau hắn. Hai người một trước một sau, thành bao bọc tư thế. Sang nhìn liếc chung quanh, trừ hắn và mắt ưng, đồng bạn thân mến đều ngã xuống. Sang buồn bã cười. Trên mặt bình thiêm rất nhiều con đường cuối cùng anh hùng bi thương. Kaido tâm lý cũng không chịu nổi. Coi như hắn có thể đánh thắng cái này sang cùng mắt ưng, hắn thủ hạ cũng tử thương hơn phân nửa. Cái này tứ hoàng bảo tọa, sợ cũng không giữ được. Sang nhìn mắt ưng liếc mắt. Mắt ưng cũng tránh hảo đưa ánh mắt đầu đi qua. Hai người nhìn nhau cười. Cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ. Còn một ánh mắt thì biết rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ. Người sử dụng truyền lên bên trong dung kết thúc thanh minh. Quyển sách vì thật lâu mạng tiểu thuyết. Dây dây, tiểu đệ đệ, XSW, ORG, người sử dụng truyền lên đến ở bổn trạm tồn chữ không gian. Bổn trạm chỉ cung cấp PTXT toàn tập điện tử thư tồn chữ phục vụ cùng với miễn phí kế tiếp phục vụ. Ở trên nội dung tác phẩm chi bản quyền cùng bổn trạm không bất kỳ quan hệ gì. Tìm kỹ thư, xem trọng thư, cùng mọi người chia sẻ sách hay ô chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.